một bộ khác không xuất hiện thời gian. Chỉ là khi lão tử đi về hướng Tây ra khỏi Hàm Cốc Quan, Duẫn Hỉ được nhìn một lần. Diệp Phàm hiểu được, một bộ khác của Đạo Đức Kinh mới là phương pháp tu luyện, trong đó có cách luyện khí thổ nạp, cũng có loại vô thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Bát cảnh cung có khắc đầy văn tự, bên ngoài là Đạo Đức Kinh quyển thượng, bên trong có phải có quyển hạ, cũng chính là những bí thuật nhất khí hóa tam thanh không đây. Sau khi Diệp Phàm nói ra ý tưởng này, mấy người kia đều động lòng. Cái loại pháp môn này thật sự kinh diễm hấp dẫn, mọi người đều muốn có được. Đó không phải vấn đề chiến lực tăng lên vài lần mà là hóa ra vài hóa thân chân thật. Bất kể là cảm giác hay là pháp lực thân thể đều có thêm mấy cái. Đây là chuyện cực kỳ dọa người. Bát cảnh cung run rẩy, tử khí cuồn cuộn, muốn đi vào trong quả nhiên rất phiền toái. Có trận văn huyền diệu khó lường thủ hộ, căn bản không phải cậy mạnh có khả năng phá giải. Quả nhiên cần thiên thời, phải chờ đến đêm trăng tròn, ngưng tụ lực lượng tinh tú trên trời mở ra. Thái Thanh Thánh Cảnh đã bị mở ra. Trăng sáng treo cao, ánh bạc chút xuống chiếu rọi nơi này một vùng trắng nõn và thánh khiết, phi thường thần thánh. Khí tử khí bốc hơi như một quầng sáng mờ mê huyễn lượn lờ khiến bát cảnh cung càng thêm thần thánh trang nghiêm, khiến người ta muốn cúng bái. Nguyên chủ nhân nơi đây rốt cục lai lịch thế nào? Loại khí tức này thật thần bí và khiếp người. Yến Nhất Tịch nói, là một người tự nhiên vô vi. Diệp Phàm tự nói, loại tâm tính này phải hờ hững mới đúng nhưng lại có đạo tích khiếp người như vậy. Tu vi của hắn phải cường đại tới mức nào? Mấy người rung động, nghĩ đến tòa kỵ của hắn 2000 năm trước đều là thần vương đại thành tức thì không còn gì để nói. Ánh trăng chiều xuống trải khắp bát cảnh cung, lực lượng tinh tú đầy trời ập tới. Buông xuống khiến tử khuyết phát sinh một tràng tiếng vang kỳ dị. Bọn họ dựa theo tin tức lấy được từ chỗ xà tinh đồng tử. Sau đó kết hợp lý giải chậm rãi phá giải mở bát cảnh cung, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Mấy người đi vào trong, lập tức có khí trời lượn lờ, như một tiên khí khiến toàn thân thư thái. Đây là một tòa bảo khuyết, ở trong này tu luyện nhanh hơn nơi khác mấy lần. Không trách tiểu đức tử càng ngày càng biển thái. Tu luyện ở loại bảo địa này muốn không cường đại cũng khó. Lễ Thiên nói, trong tử khuyết, rộng lớn trống trải, trừ một cái thạch thai ra thì không còn gì khác, rất là yên tĩnh. Tuy rằng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nhưng giống như đã lâu không có người ra vào. Rắc, Lễ Thiên sờ soảng trước thạch thai. Đây dĩ nhiên là một giá sách bằng đá. Sau khi mở ra suýt nữa hắn la hoảng hồn. Bên trong có một bộ kinh thư, phía trên có viết ba chữ, Đạo Đức Kinh. Phát đạt rồi, cổ kinh vô thượng của lão nhân cưới châu. Bên trong có các loại bí thuật như nhất khí hóa tam thanh, nhất định là chính văn của cái gọi là Đạo Đức Kinh. Mấy người nghe tiếng đều chạy tới gần, đều có chút kích động. Nếu như được đến bộ bảo kinh này, bất kể như thế nào đều đáng giá. Đây là một quyển thạch kinh, rất nặng nề, ngưng tụ tang thương của lịch sử. Xuyên qua ba chữ Đạo Đức Kinh ở mặt ngoài lại truyền ra một bức hình ảnh, một lão già cưới trâu đi về phía Tây. Từ khí mênh mông ba vạn dặm, xuyên qua một địa phương tên là Hàm Cốc Quan, sau đó ngưng tụ thành một bộ kinh thư, là nó, hẳn chính là nửa quyển hà có thể tu luyện. Bọn họ không thể chờ đợi, rất nhanh lật sách đá, trang giấy rất cứng rất dày, mấy người đều rất kích động nhưng sau khi mở ra lại không có một chữ. Vô Tử Thiên Thư, để ta nhìn thêm một cái, tên khốn kiếp Doãn Thiên Đức kia đều có thể học. Không có đạo lý ta không tìm hiểu ra. Lễ Thiên nói. Hắn lật ngược lại. Thẳng cho đến cuối cùng cũng không tìm ra nguyên do. Tức giận hàm răng ngứa ngáy. Ngươi cầm ngược rồi. Hẳn là phải lật ngược lại. Yến Nhất Tịch nhắc nhở. Ta muốn xoay ngược tìm hiểu. Lễ Thiên cái bướng. Đừng tốn công nữa. Ngươi nhìn đây. Diệp Phàm chỉ xuống dưới giá sách. Nơi đó có một ít vụn đá nhỏ bé giống như bị người ta mài xuống. Lễ Thiên cũng không cố kiên trì, trực tiếp ném sách xuống đất. Y khinh vũ nhặt thạch thư lên, ngón tay ngọc dài và nhỏ nhẹ nhàng sờ vuốt phía trên, những điểm hào quang trong suốt nở rộ. Quảng Hàn Bổ Thiên Quyết. Yến Nhất Tịch nói, Hắn hiểu được đối phương muốn dùng một loại bí thuật chữa trị kinh thư này. Nhưng cuối cùng Y Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ bỏ thạch kinh xuống. Doãn Thiên Đức làm rất triệt để, thư này căn bản không thể phục hồi như cũ. Thật là tiếc nuối. Diệp Phàm than nhẹ. Đây là cổ nhân đến từ cùng một nơi với hắn, đáng tiếc không thể xem đạo ngôn, thật là một loại tiếc nuối. Tiếp sau đó bọn họ cẩn thận tìm tòi, lại một quyển luyện đan nhưng vẫn như cũ bị xóa hết chữ viết, không đạt được gì. Tiểu đức tử thật là đủ triệt để, chờ tương lai bắt được hắn để hắn đem nửa trang thần linh cổ kinh cùng với đạo đức kinh cùng giao ra. Lễ Thiên nói, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Người ta đã là một vị vương già, tương lai thấy hắn nhất định là phải đi đường vòng. Lão tử có thể đi tới thế giới này, hơn phân nửa là đi trên tinh không cổ lộ. Bọn họ hy vọng có thể từ manh mối nơi này cẩn thận tìm tòi. Sau khi trải qua một lần uể oải đạo đức kinh, trong lòng bọn họ không nắm chắc, sợ cho dù có cổ lộ cũng bị hủy diệt rồi. Quả thật là không có. Diệp Phàm vô cùng thất vọng. Tìm hơn nửa ngày không chỉ lật khắp bát cảnh cung suýt nữa đào cả thái thanh thánh cảnh nhưng đều không thu hoạch được gì. Tên khốn kiếp tiểu đức tử này quá độc, sau khi chiếm được liền xóa đi, ngay cả đường cũng bị hắn chặt đứt sao. Lễ Thiên cũng nguyền rủa. Diệp Phàm nhìn lên tinh không, chẳng lẽ phải chết già ở thế giới này hay sao? Không chỉ cô thể trở lại cố hương mà còn sinh ly tử biệt cùng cố nhân. Lúc này bắt đầu tinh vực là một vùng trời nhuộm máu, ngay cả hầu tử đều bị trọng thương, Lý Hắc Thủy cũng bại chạy vào trong đại hoang, thương thể khó trị. Nam vực, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân nhuộm máu, lưng cống một người gần trở thành một đống máu bùn, trở lại trong tộc, thả hắn xuống dưới. Lý Hắc Thủy vô cùng suy yếu nói, ta còn sống, nhưng cũng sẽ không lâu nữa. Người dã man, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu rốt cục thế nào rồi? Có còn trên thế gian hay không? Ta không biết. Cơ Hạo Nguyệt chỉ nói ra mấy chữ như vậy. Lý Tiểu Mạn, còn có một người khác, đáng sợ như vậy. Lý Hắc Thủy hộc ra một búng máu, sụi lơ trong vũng máu. Tử Vi cổ tinh vực, trong thái thanh thánh cảnh. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, đường ở phương nào? Nhân dục đạo ta chuẩn bị cử giáo di rời, nhưng là muốn đi lại không thể tìm ra đường, thật sự là cấp bách chết ta mất. Lễ Thiên đi tới đi lui, một giáo hai người trốn hại, hắn cũng không biết xấu hổ nói cử giáo, khiến người ta cũng không buồn phản ứng hắn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm bát cảnh cung không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu, bỗng dưng hắn đứng bật dậy đi nhanh về phía trước, lên, hắn dùng lực nâng cả Tử Khuyết rời khỏi mặt đất, lập tức có một cỗ khí tức to lớn lưu động. Diệp huynh người thật đúng là thần lực. Lễ Thiên ngạc nhiên thán phục. Tòa cung khuyết này, chỉ riêng loại khí cơ đã ép cho lòng người kinh hãi run sợ. Mỗi một đợt tử khí đều nặng tựa vạn quân, nếu muốn nhấc lên gần như không có khả năng. Nhưng toàn thân Diệp Phàm huyết khí màu vàng sôi trào, lại đem nó dơ qua đỉnh đầu. Ông, đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện thần quang ngũ sắc, liên tục lóe lên, phi thường thần bí. Một cái ngũ sắc tể đàn loại nhỏ. Yến Nhất Tịch kinh hãi. Ở dưới bát cảnh cung có một tể đàn nhỏ phạm vi không quá một trượng. Từ trạng thái ảm đạm vốn có sáng ngời lên, lưu động ngũ sắc sáng bóng, tạo thành một cái bát quái môn. Chính là nó. Diệp Phàm thả tay ra, Tử Khuyết không rơi, vẫn treo trên không như cũ, sắp sửa chìm sâu vào bát quái môn. Chúng ta có thể rời đi. Diệp Phàm kích động kêu gọi mấy người nhanh chóng tiến vào trong bát cảnh cung. Ầm, chính vào giờ khắc này, tử khí sôi trào, bát cảnh cung chở bọn họ chìm sâu vào trong tinh không cổ lộ rồi sau đó lập tức biến mất. Hắc ám khôn cùng, ngay cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu, nhưng cũng không quá lâu, trước mắt chợt lóe hào quang, bọn họ từ trong không gian thông đạo đi ra. Không giống như tinh không cổ lộ, không giống với những gì nhìn thấy trước kia. Diệp Phàm nghi ngờ, còn chưa rời khỏi Tử Vi cổ tinh vực, chúng ta ở vực ngoại, trên không nơi này. Lễ Thiên giật mình, lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng một hành tinh sinh mệnh ngay ở phía dưới bọn họ, mỹ lệ vô cùng, bao la hùng vĩ vô cùng, tràn ngập khí tức đế giả khiến người ta sợ run. Diệp Phàm cũng giật mình. Lúc này Bát Cảnh Cung rất giống như vệ tinh phi hành quanh sinh mệnh cổ tinh này. Đồng tử Yến Nhất Tịch co rụt mạnh, chỉ về phía trước. Vào giờ khắc này, mấy người đều chấn động. Một vùng thiên cung chắn ngang phía trước, cũng phi hành vòng quanh viên sinh mệnh cổ tinh này giống như là Bát Cảnh Cung. Bát Cảnh Cung sắp đụng vào thiên cung phía trước. Mấy người thần sắc ngưng trọng. Vì sao nơi này có một tòa thiên cung chắn ngang phía trước? Bên trong dường như có lực lượng thần bí đang triệu hoán Bát Cảnh Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, con đường trở về Bắc Đẩu Tinh Vực. Trong một vùng đất hoang, Bàng Bác tóc tai bù xù, toàn thân là máu, nhưng miệng vết thương lóe lên một loại ô quang đáng sợ, nhưng lại khó thể khép lại. Trăng sáng đầy trời, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, dã thú gầm giống. Hắn nhìn lên tinh không, nhìn về một nơi khác nói, Diệp Tử, ngươi trở về cố hương chưa? Có từng thay ta chiếu cố cha mẹ? Không phải ta không muốn, mà là ta sợ hoàn toàn mất hy vọng. Hai chúng ta phải có một người sống sót. Ngươi ta chỉ cần một người còn sống là đủ, cha mẹ chúng ta đều sẽ có người chăm sóc. Ta lên kế hoạch tương lai vượt qua hư không, chúng ta tách ra sẽ có thêm một đường hy vọng, nhưng hiện giờ xem ra ta không ổn rồi. Hắn bắt đầu ho ra máu, mà lại đều là màu đen không một điểm đỏ, còn bị ô quang bao phủ. Cũng không biết bị thương như thế nào, bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn. Bắc vực, trong núi lớn không một ngọn cỏ, ô thiết côn trong tay hầu tử như quét ngang ngàn quân, dũng mãnh vô song, nhưng trên thân thể hắn vẫn có thương tích xuất hiện. Từng đạo đấu chiến thánh huyết bay ra, thể chất mạnh mẽ của thánh viên tộc đều không thể ngăn được. Ở chung quanh hắn có 7-8 sinh linh thái cổ bay nhảy lui tới, mỗi tên pháp lực vô biên ra tay với hắn. Đạo ngân xuất hiện, biến nơi này thành một vùng thiên địa khác. Là tên ăn cháo đá Bát Thiên Hoàng tử cho các ngươi ra tay đối phó ta hả? Hầu tử cười lạnh. Thánh Hoàng tử, hết thảy đều chỉ có thể trách ngươi. Nghe nói vị thắng phận ở Tây Mạc kia đã mất đi, đến tột cùng có phải là ấu đệ của lão Thánh Hoàng hay không còn không nhất định. Mà ngươi lại vào lúc này muốn là địch với con của thần minh, khác gì đối kháng với ý chí của thần, không có kết cục tốt. Thần cái rắm, không phải là một kẻ ăn cháo đá bát sao? Các ngươi không giết được ta, chờ có một ngày ta sẽ đích thân đi lấy thủ cấp hắn, một gậy đập chết hắn. Hầu tử kiêu ngạo bướng bỉnh, mắt lửa ngươi vàng, hai chùm tia sáng bắn thẳng lên trời cao. Thánh Hoàng tử ngươi quá tự tin. Thiên Hoàng tử là hậu nhân của thần linh, thiên phú hắn có được không nói là đương thời cho dù cổ kim tương lai cũng vô song. Tương lai tất xẻ thành bất tử thiên hoàng thứ hai, không người có thể địch lại. Vô địch cái rắm, có bản lĩnh để hắn đến trước mặt ta. Ta một tay giết chết kẻ ăn cháo đá bát ấy, chỉ cần hắn dám xuất hiện. Nam vực, Cơ Hạo Nguyệt toàn thân nhuốm máu, đứng ở trước một cổ động ngăn cản một vị nguyên lão của cơ tộc, bình tĩnh đối mặt. Hạo Nguyệt, hiện nay thiên hạ rất loạn rất đáng sợ, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Các cổ địa đều bo bo giữ mình, không muốn tham dự vào bất kỳ phân tranh nào, đều gắng cầu tự bảo vệ mình. Gia tộc hy vọng ngươi phải khắc chế. Vị nguyên lão này của Cơ gia thở dài, lão cũng không dám nói quá mức tránh để người thừa kế tương lai của cơ tộc phản cảm. Nhị bá tổ ngài yên tâm, chuyện ta làm sẽ không có việc gì, không ai biết được. Cơ Hạo Nguyệt đáp, hiện nay thiên hạ rất loạn, tương lai sẽ càng đáng sợ. Có lẽ có một ngày chúng ta muốn làm không phải là cường thịnh mà là như thế nào sinh tồn. Vị nguyên lão này lời nói trầm thấp, đầu bạc thưa thớt, trong mắt tràn ngập lo âu nói, ngươi là thần vương thể, một ngày kia nhất định sẽ đại thành, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà thế cục tương lai ai có thể nói chắc, dù sao thái cổ vạn tộc có cổ vương. Chỉ có một ngày ngươi trở thành thánh nhân, tộc chúng ta mới coi như thật sự yên lòng. Đến lúc đó hư không kính nơi. Tay, mặc hắn cổ vương chư thánh đều xuất hiện, tộc ta cũng sẽ không sợ, ngươi có thể tận tình giết chóc. Nhị bá tổ, xin ngài yên tâm, tương lai ta sẽ làm gia tộc vĩnh viễn sừng sững bất hủ, cho dù cổ vương đều xuất hiện cũng không dám nguy hại cho chúng ta. Kỳ thật, chỉ cần ngươi cùng Tử Nguyệt có thể thuận lợi tu luyện, trưởng thành, chúng ta cũng sẽ không quá mức lo lắng. Sau này ít ra ngoài, sẽ khiến chúng ta đều yên lòng. Thân thể của vị nguyên lão cơ gia này còng xuống, xoay người rời đi. Hết thảy đều trở nên yên lặng. Cổ động là nơi Cơ Hạo Nguyệt bế quan. Bên trong truyền ra thanh âm suy yếu của Lý Hắc Thủy. Hạo Nguyệt huynh, để huynh thêm phiền toái. Ngươi để ta sự sinh tự diệt đi thôi. Về sau không cần nói loại lời này nữa. Cơ Hạo Nguyệt tiến vào trong động trầm giọng nói. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, sẽ không có chuyện gì. Cơ Hạo Nguyệt ngồi xếp bằng trong hư không, thân thể bắn ra từng dải sáng mờ giúp hắn hóa giải thương thế. Không cần uổng phí công sức, mệnh ta sắp xong rồi. Thương thế của Lý Hắc Thủy rất đáng sợ, căn bản không thể khép lại. Có lực lượng thần bí đang phá hoại sinh cơ, không thể ngăn cản. Ta tới Truy Ưng Nhai nhìn một cái, nói không chừng người dã man còn chưa chết, có thể sống sót. Cơ Hạo Nguyệt nói, Hạo Nguyệt huynh, ngươi không cần mạo hiểm, không biết sinh tử, có lẽ chính là tin tức tốt nhất. Ngàn vạn lần không nên đi, ta không muốn nhìn thấy máu chảy đầm đìa. Lý Hắc Thủy nói, rất nhiều năm trước, ta nhìn thấy hình cảnh của con chó kia, nhìn thấy Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân bọn họ bỏ ta mà đi, khiến ta sống không bằng chết. Bản thân máu chảy đầm đìa, mỗi lần đều khiến ta bừng tỉnh từ trong ác mộng. Đây thật là đau khổ lớn nhất thế gian. Nhưng người ngươi nói cũng không nhất định đã chết. Con chó kia cũng có thể còn sống. Không nên tuyệt vọng. Có lẽ trong tương lai không lâu sẽ một lần nữa xuất hiện trên đời. Lý Hắc Thủy cười rất thảm thiết. Trong mắt rơi lệ. Trên người có miệng vết thương nứt ra. Máu tươi tung tóe nói. Ta sớm qua cái tuổi thích mơ mộng. Thế giới chân thật thật sự rất tàn khốc. Hắc Thủy ca dưỡng thương cho tốt đi, hết thảy đều sẽ tốt. Có lẽ, có một ngày Diệp Tử cũng sẽ trở lại, mọi người chúng ta đều sẽ có ngày đoàn tụ. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng an ủi. Tử Vi cổ tinh vực, vực ngoại không gian. Bát Cảnh cung đi đường vòng đuổi theo vùng thiên cung loại nhỏ ở phía trước. Không ngờ muốn nối liền với một tòa cung điện vào cùng một chỗ. Rốt cục, tử khí và khí trời, sáng mờ lóe lên. Bát Cảnh cung cùng tòa cung khuyết ở phía trước va chạm vào nhau, mặc dù kịch liệt run rẩy nhưng cũng không tổn hại. Giữa hai bên có một loại lực lượng thần diệu đang vận chuyển. Mấy người lộ vẻ khác thường, đứng trong Bát Cảnh cung không hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy thoạt nhìn rất thần bí. Bát Cảnh cung như là chuyên môn đưa người đến đây vậy. Cái gọi là không trọng lượng ở ngoài không gian đối với tu sĩ mà nói căn bản không thành vấn đề. Mấy người chần chờ một lát. Diệp Phàm dẫn đầu đi tới. Đương nhiên hai kiện thánh binh viễn cổ đều được tế ra để phòng ngừa bất trắc. Lối ra của Bát Cảnh cung vừa khéo nối với đại điện thiên cung, có thể thuận lợi bước vào. Đây là một ngôi đền không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mấy người đi ở bên trong giống như xuyên qua lịch sử về tới thượng cổ, đi tới một nơi thần linh ngủ say. Lão nhân cưới trâu kia, còn có con thanh ngưu kia sẽ không tỏa hóa ở đây chứ hả? Lễ Thiên lầm bầm, cũng không biết nói lời may mắn. Vạn nhất người tự xưng là Ngưu Ma Vương kia đi ra, ngươi sẽ không chịu nổi. Yến Nhất Tịch thấp giọng cảnh cáo. Lễ Thiên lập tức rụt cổ, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nghĩ đến con thanh ngưu kia mạnh mẽ vô song, nếu bóp hắn thật giống như bóp một con gà. Loại cảnh tượng này nghĩ đã thấy sợ. Xuyên qua một tầng đền, Diệp Phàm nhìn thấy một bức đồ cuốn dài. Một tòa cổ thành sừng sừng, một lão già cưới trâu đi về hướng Tây, một người trung niên cũng kính đón chào. Tử khí đông lai, cuồn cuộn 3.000 dặm, lan tràn khắp núi rừng đất đai. Rồi sau đó lão già tiến vào trong thành, để lại một bộ kinh thư rồi tiếp tục đi về hướng Tây. Tiếp theo đó, Diệp Phàm khiếp sợ, hắn rốt cục hiểu được ý nghĩa chân chính của đi về phía Tây ra Hàm Cốc Quan. Đi về phía Tây. Qua cửa thành Tây của Hàm Cốc Quan lại trực tiếp là một vùng tinh không sáng ngời. Sao lại như vậy? Tòa cổ thành kia xây dựng ở phương nào? Vì sao mở cửa thành chính là tinh không? Diệp Phàm thật sự bị kinh sợ. Hắn biết người trung niên nghênh đón, lễ bái lão tử ở trong tranh cuốn nhất định là Duẫn Hy, canh giữ Hàm Cốc Quan trong lịch sử. Hiện nay xem ra, trong đó có rất nhiều bí mật. Trung Quốc cổ có rất nhiều địa vực khiến người ta nghẹn họng chân chối, khiến người ta không thể lý giải. Trong cổ sử có người tên Duẫn Hy này, quả thật từng quỳ đón lão tử. Hiện nay xem ra hàm cốc quan mà hắn trấn thủ có ý nghĩa đặc biệt. Nối liền tinh không là một thành trì rất thần bí của Trung Quốc cổ. Trong truyền thuyết, lão tử đi về phía Tây có rất nhiều chuyện xưa, nhưng là Trung Quốc cổ căn bản không tìm thấy người và đất ấy, bởi vì quá thần kỳ huyền ảo. Nguyên lai hết thảy đều phát sinh trong tinh vực, chân tướng như thế, cái gọi là lão tử đi về phía Tây đều có thể liên kết với nhau. Duẫn Hy trấn thủ một tòa cổ thành nối liền tinh không, một nơi trọng địa gần với thần minh như vậy, hắn há lại có thể là một người thường. Trong đầu Diệp Phàm sinh ra vô số ý niệm. Trung Quốc cổ có rất nhiều địa phương hoặc nói là thành trì đặc biệt, có phải đều có ý nghĩa và giá trị bất phàm hay không? Ngũ sắc tế đàn, Y Khinh Vũ khẽ kêu. Ở phía trước có một đại điện trống trải, không có dấu vết của năm tháng, cực kỳ yên lặng. Có dựng một tòa ngũ sắc tế đàn rất lớn, quy mô của nó không nhỏ, tuyệt đối có thể vượt qua tinh vực. Diệp Phàm lập tức làm ra phán đoán như vậy, nỗi lòng kích động vô cùng. Lễ Thiên cười to nói, bắt đầu tinh vực, ta đến đây. Các thiếu nữ thái cổ run rẩy đi, Lễ Thiên thần tử sắp sửa buông xuống. Sư đệ ngươi bình tĩnh chớ nóng nảy. Dựa theo lời Diệp huynh, bắt đầu tinh vực vạn tộc san sát, đều rất cường đại. Thần nữ của thái cổ tộc có lẽ có thể dễ dàng đập chết ngươi. Yến Nhất Tịch nói, coi thần nữ lô của ta là làm cảnh sao? Quản hắn thần nữ, tiên tử, huyền nữ, thánh nữ, hết thảy trấn áp, một người cũng không thiếu. Diệp Phàm đi lên ngũ sắc tế đàn, trong lòng rất kích động. Đây là một loại hy vọng, có con đường trở về. Nhưng mặc hắn thử mọi cách, cố gắng muôn vàn thì tòa ngũ sắc tế đàn này căn bản không có phản ứng. Không lóe lên ngũ sắc thần quang. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Diệp Phàm có chút bất an, hắn sợ không thể khởi động. Nhưng sự thật rất tàn khốc, bọn họ cố gắng mọi cách đều vô dụng, không thể thúc giục tòa trận đài cổ xưa này, không thể mở ra tinh không cổ lộ. Số ngũ sắc tinh thạch này đã hao hết thần năng, cần phải bổ sung mới có thể đi được. Y Khinh Vũ nói. Diệp Phàm cũng biết đạo lý này, lấy hết trên người ra cũng chỉ tìm được ngũ sắc thạch không nhiều mà thôi. Đây là thu hoạch ở trên viên cổ tinh Thái Dương Thánh Hoàng phơi thây. Sau khi gắn số tinh thạch lên, ngũ sắc tế đàn chỉ lóe lên một tia thần quang rồi ảm đạm xuống. Bởi vì tinh thạch hắn lấy ra nhỏ bé không đáng kể. Làm sao bây giờ? Cuối cùng, gần như Diệp Phàm đem tất cả bảo bối trên người ra, thử từng tí một muốn khởi động ngũ sắc tế đàn mở ra tinh không cổ lộ. Đây là sinh vật gì? Y Khinh Vũ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vương thái cổ thân người đầu rồng bị phong trong thần nguyên. Đầu của người này giống như rồng, những thứ trên người hắn có phải cũng có hiệu quả tương tự? Lễ Thiên kêu quái dị. Ông, đột nhiên hư không run rẩy một trận, trống rỗng xuất hiện một hắc động tối đen, trong nháy mắt hút vương thái cổ bị phong trong thần nguyên vào trong. Muốn chạy trốn, để lại Long Tiên rồi đi. Đây là căn bản khiến nhân dục đảo của ta phát dương quang đại. Lễ Thiên kêu lên, nhưng trong hắc động có một lực hút thật lớn cũng kéo hắn vào trong. Sư đệ, Yến Nhất Tịch kêu lên, vươn tay dùng sức kéo Lễ Thiên lại. Kết quả hắn cũng bị hút vào. Diệp Phàm vội vàng ra tay, nhưng mà hắn cũng như thế, như bị triệu hoán đồng dạng bị kéo vào. Đây là khí tức của Bắc Vực Đông Hoang. Vào giờ khắc này hắn vô cùng kinh ngạc, vô cùng rung động bởi vì hắn rất quen thuộc loại khí tức này. Thông đạo này như nối liền bắt đầu tinh vực. Trong lòng hắn tràn ngập khó hiểu, phi thường không bình tĩnh. Ngươi ở lại viên cổ tinh này chứng đạo, con đường phía trước không biết, khó thể đoán trước, không cần đi theo. Hy vọng tương lai khi vượt qua tinh vực có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Phàm nói với Y Khinh Vũ. Y Khinh Vũ đứng ở đó không hề động đậy. Nàng tự nhiên không muốn rời đi. Nếu Diệp Phàm rời khỏi viên cổ tinh này, nàng coi như khôi phục tự do, trừ khi hắn lại xuất hiện. Trên đại địa tử vi cổ tinh vực, một nam nhân trẻ tuổi cưới trâu đi về phía tây. Khoảnh khắc bát cảnh cung lên không, hắn liền cảm ứng, ngửa mặt nhìn trời phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Hắn cầm trong tay nửa trang thần linh cổ kinh, lẩm bẩm, ta sẽ tìm hiểu được, ta sẽ đánh về viên cổ tinh kia, giết chết toàn bộ các ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, lại lên Bắc Đẩu ngoài tử vi cổ tinh vực. Trong thiên cung bay vòng quanh, hắc động xuất hiện trên ngũ sắc tế đàn chậm rãi khép lại. Diệp Phàm, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch sắp biến mất. Bọn họ liếc mắt nhìn ra ngoài một lần cuối cùng. Y Khinh Vũ dáng người thướt tha, dung mạo hoàn mỹ không tì vết, trên mặt không một tia gợn sóng, con mắt như bảo thạch đen không hề chớp mắt, nốt ruồi son ở mi tâm rực rỡ chói mắt. Nàng cứ như vậy nhìn vào mấy người đi xa, với nguyên thần đạo niệm chém đi bóng dáng Diệp Phàm để lại trong lòng, từ nay về sau quên hết đi lên con đường chứng đạo. Ngày sau ta sẽ thành nữ thánh, cuối cùng đi lên con đường của đại đế, sẽ đến Bắc Đẩu tinh vực chấm dứt hết thảy nhân quả. Đây là tín niệm chứng đạo trong lòng nàng. Ta chờ ngươi đến. Như xem thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Diệp Phàm lộ ra hàm răng trắng bóng cười sáng lạ. Y Khinh Vũ rất nhanh rút lui, lạc ấn bị chém đi trong lòng lại hiện lên hơn nữa càng thêm rõ ràng, vĩnh cửu khắc lên trong lòng nàng. Điều này làm cho thân thể thần tiên của nàng run rẩy một trận, nguyên thần bị khống chế quả nhiên chém không đứt còn thêm loạn. Hắc động trên hư không rốt cục biến mất, bên trong truyền ra một tiếng thét dài cuối cùng của Lễ Thiên, con bà nó, rốt cục rời đi, tương lai sẽ không còn tiếng xấu lan xa. Ta muốn làm thần tử thánh khiết nhất. Cô bé Y, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu Diệp Phàm không muốn ngươi ta sẽ thay hắn nghĩ lại. Dưỡng thai cho tốt đi, nếu sinh ra tiểu Diệp tử, tương lai ta có thể cân nhắc thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn làm thiên hạ đệ nhất dâm tặc. Truyền thừa nhân dục đạo của tử vi cổ tinh vực không thể đứt đoạn, nhiệm vụ tương lai khôi phục đạo thống sẽ giao cho hắn. Rốt cục thông đạo hư không biến mất, ba người vĩnh viễn rời khỏi viên cổ tinh này. Thần niệm dao động còn lại quanh quẩn trong thiên cung. Y Khinh Vũ áo trắng thắng tuyết, tuyệt đại mỹ lệ kinh diễm thiên cổ lúc này bị tức giận toàn thân phát run, da thịt trong suốt lấp lánh hận không thể cầm quảng hàn khuyết trong tay ném ra ngoài đập sụp hư không, một lần nữa đánh mấy người ra ngoài. Vô tận hắc ám, vĩnh hằng thê lương. Đầu kia của thông đạo này có một loại khí cơ đáng sợ truyền đến, thuộc về một viên sinh mệnh đại tinh mênh mông. Diệp huynh ngươi xác định là đang trở về Bắc Đẩu tinh vực. Yến Nhất Tịch hỏi. Đó là khí tức của vùng đại địa mà ta quen thuộc kia. Nhưng giống như có vô tận không biết và nguy hiểm ở lối ra. Chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phàm thần sắc ngưng trọng. Quái dị như thế. Không bước lên ngũ sắc tế đàn cũng có thể vượt qua tinh vực sao. Lễ Thiên cũng không lạc quan mù quáng. Không có luôn nghĩ tới thái cổ thần nữ của hắn. Yến Nhất Tịch phong thần như ngọc, quả thật có tiền vốn để làm một thế hệ thánh tử phong lưu. Hắn đọc nhiều sách vở, xem qua sách cổ, nghĩ tới một số ghi chép. Ngũ sắc tế đàn không phải đường duy nhất có thể xuyên qua tinh không, còn có thủ đoạn khác nhưng dường như không thuộc về nhân tộc. Sau khi hắn nói ra lời này, thần sắc Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn sớm có dự cảm, đoán ra được. Nhìn thẳng vào vương thái cổ bị phong trong thần nguyên, ân nấp mọi khí cơ, không nên lộ ra tí nào. Lối ra tất có cao thủ cái thế, làm không tốt toàn bộ chúng ta có thể sẽ ngã xuống. Nghiêm trọng như vậy, Lễ Thiên sợ hãi, lập tức thu vẻ tươi cười, trở nên chỉnh trọng. Vậy làm thế nào? Yến Nhất Tịch cũng cảm giác tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Có thể vượt qua đến Bắc Đẩu cổ tinh vực nhưng không nhất định có thể sống sót. Có thể có thứ vô cùng đáng sợ canh giữ ở lối ra. Sư Vinh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút những ghi chép đã xem qua không? Lễ Thiên nói, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Đây là một người không chịu thua thiệt, chuyện chịu chết tuyệt đối sẽ không làm. Nhân vật vô cùng cường đại, có thể sánh với hoàng của thái cổ, tụ nạp tinh khí thần cả đời khắc ra một loại thần thai. Có thể triệu hoán người có quan hệ huyết thống. Làm cho bọn họ trở về. Ánh mắt ba người đều nhìn chằm chằm vào vương thái cổ phong trong thần nguyên. Tất cả đều biến sắc. Không khó tưởng tượng lối ra ở một tinh vực khác sẽ có những gì. Chủng tộc thân người đầu rồng, không thể nghi ngờ chính là một chủng tộc cường đại. Yến Nhất Tịch nói. lần này phiền toái lớn. Lễ Thiên gật đầu, biểu lộ đồng ý sâu sắc, không còn một tia tà khí, ngược lại ngấm ngầm lo âu. Con đường phía trước quả thật chính là một tử cục. Diệp Phàm rốt cục bước trên đường về, thấy được hy vọng nhưng lập tức ngửi thấy khí tức của tử vong. Bất cứ người nào cũng sẽ trầm trọng trong lòng. Chủng tộc Thái Cổ không kẻ nào là hiền lành, huống chi có thể là một đám vương tộc chờ ở lối ra. Con bà nó, bọn họ đây là muốn triệu hoán tử đồng chiến thuyền có chở mấy chục vị cổ vương cùng ba vị đại thánh. Ngay cả Diệp Phàm đều không kìm nổi muốn chửi to. Lần này hắn gây ra chuyện lớn, một thuyền cổ vương và ba vị đại thánh Thái Cổ nửa sống nửa chết đều có thể bị lão phong tử xử lý ở vực ngoại. Lần này nếu như triệu hoán, vạn tộc Thái Cổ ở Đông Hoang khẳng định sẽ phát cuồng. Đây là kết quả không thể chấp nhận. Món nợ này khẳng định sẽ tính lên người hắn, dù sao cũng vì hắn mà dựng lên. Bằng không lão phong tử cũng sẽ không biết được có một thuyền cổ thánh đi tới Tử Vi tinh vực. Kết quả này tuyệt đối sẽ làm người ta sờn tóc gáy. Dốc sống hắn cũng là nhẹ, đưa hắn đốt thiên đăng cũng là dịu dàng. Rơi vào trong tay đám cổ tộc kia, hắn sẽ không có kết cục tốt. Diệp Phàm, mặt ngươi đều tái rồi. Có gì ghê gớm chứ, nhiều nhất không phải là một chữ chết sao? Lễ Thiên nói, tính mạng của một thuyền cổ vương, ta muốn chết cũng khó. Diệp Phàm nói, sau khi hiểu được nguyên nhân trong đó, Lễ Thiên đều thấy ghê răng thay cho Diệp Phàm, nói, nếu không ta cho ngươi một cái thống khoái, miễn cho sống mà bị tội, lượn đi chỗ khác cho nước nó trong, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Yến Nhất Tịch nói, cũng không phải không có, nhưng không khác gì tự sát. Diệp Phàm nói, biện pháp gì? Lễ Thiên hỏi, làm cổ thi này biến mất. Diệp Phàm nói, Lễ Thiên không nói hai lời, đương trường lấy thần nữ lô ra chuẩn bị ra tay hủy diệt cổ thi này. Diệp Phàm ngăn cản hắn, hiện tại nhanh chóng động thủ còn kịp. Ta đây là đang mở ra một con đường sống. Hủy diệt thây khô này, người ở đầu kia tinh không sẽ không thể triệu hoán. Nếu hiện tại hủy diệt, thông đạo hư không sẽ lập tức khép kín. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, trục xuất trong bóng tối vĩnh hằng, cũng sẽ chết đó. Diệp Phàm nói, vậy cũng tốt hơn uất ức bị người đập chết. Trong từ điển của ta chưa từng có từ chết trận, đó không phải phong cách của ta. Lễ Thiên nói, thần nữ lô bằng nắm tay trong lòng bàn tay tỏa sáng trong suốt. Lữ hành trong tinh không cổ lộ, nếu đột nhiên gián đoạn đó là cực kỳ đáng sợ, có thể lập tức sẽ có tai họa ngập đầu. Yến Nhất Tịch cảnh cáo, khoảnh khắc cổ lộ gián đoạn có lẽ là trục xuất hắc ám vĩnh hằng, còn có thể là lập tức chân không vỡ nát. Hết thảy trở về nguyên thủy, phát sinh đại hủy diệt. Trong lòng ba người đều phủ kín một tầng bóng đen. Đây quả thật là một con đường chết. Tiếp tục như vậy không cần bao lâu cũng sẽ ngã xuống. Vương tộc Thái Cổ chờ ở lối ra tuyệt đối đều là hạng hung tàn. Nghĩ tới Lễ Thiên thần tử ta từ Tử Vi cổ tinh vực xa xôi ức vạn dặm vượt qua đến Bắc Đẩu, chẳng lẽ chỉ vì trong phút chốc lóe sáng rồi sau đó để người ta một chưởng đập chết. Gấp như vậy chạy đi tìm chết. Ta làm gì mà ông trời đối xử với ta như vậy? Con bà ngươi, Lễ Thiên oán niệm xung thiên, vò đầu suy tư, đột nhiên như nhớ tới cái gì, nói, sư huynh, mấy tên tổ sư hỗn đản của chúng ta dường như để lại một quyển sách, hình như có trình bày không gian đại đạo, mặc dù lộn xộn linh tinh nhưng có thể liên quan đến vấn đề sinh tử của chúng ta. Bọn họ dọn sạch sẽ động phủ của nhân dục đạo, cũng coi như cử giáo di rời. Hai người lật tung các loại cất chứa, đem đồng đồng cùng một đống sách cổ ném ra ngoài. Tiểu tử kia mặt mày u oán, còn chưa kịp nói gì lập tức bị ném, tức giận mặt nhãn mày nhó. Tìm được rồi. Ba người vây lại một chỗ, cùng nhau nghiên cứu một quyển sách cổ úa vàng, chìm vào yên tĩnh, nghiêm túc nghiền ngẫm. Đây là đạo của thánh nhân, chúng ta không có khả năng hiểu dấu, nhưng là bộ phận dễ hiểu nhất là tìm ra điểm nút không gian. Có thể mạnh mẽ mở ra một con đường sống, rời khỏi tinh không cổ lộ. Làm như vậy cũng có nguy hiểm, có thể sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong vũ trụ hắc ám, không có con đường phía trước, không biết đường về. Nhưng đây là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thánh binh viễn cổ nơi... tay, đánh xuyên qua một điểm nút không gian hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm ra vài cái. Tiếp đó bọn họ suy đi tính lại, tập trung tinh khí thần nhìn chằm chằm cổ lộ, rốt cục lần lượt tìm được vài điểm nút. Bình tĩnh, không nên ra tay. Chờ khi tới gần Bắc Đẩu tinh vực thì đục lộ, bằng không chúng ta sẽ bị trục xuất ở chỗ sâu trong vũ trụ, trước không có đường sau không lối. Diệp Phàm cảnh báo, hắn cô độc trôi nổi trong vũ trụ hắc ám 7 năm, thật sự sợ cái loại cảm giác này. Rốt cục lại qua một đoạn thời gian, tâm thần Diệp Phàm chấn động nói, ta cảm ứng được khí cơ của Đông Hoang, đó là Bắc Đẩu tinh vực không thể nghi ngờ. Không sai, ta cũng cảm ứng được một hành tinh sinh mệnh. Yến Nhất Tịch gật đầu, Lễ Thiên tay cầm thần nữ lô, hướng về cổ thây khô kia chấn động. Một đạo thần quang mỏng manh bay tới, chìm vào trong thánh binh viễn cổ, rút sạch sinh cơ cuối cùng trong cơ thể này. Điểm nút không gian xuất hiện rồi, chính là lúc này. Bọn họ quả thật như khách nhập cư trái phép, lúc này bắt đầu mạnh mẽ nhảy thuyền. Ba người cùng thúc giục thần lô trong suốt bằng nắm tay, ầm một tiếng đánh xuyên một điểm nút không gian, đột phá ra ngoài. Bắc vực, trong thần linh cốc rất nhiều cường giả thái cổ tộc vây tụ, thậm chí có một vị cổ tổ tới đây, lúc này thần sắc biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cổ hoàng thần thai có dao động, tuy nhiên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng đặc biệt kích động, sắp sửa chứng kiến một vị truyền kỳ năm đó trở về quê cũ, sẽ hiểu biết rất nhiều chân tướng. Vực ngoại, bọn Diệp Phàm đột phá ra ngoài, tiến vào trong vũ trụ lạnh băng hắc ám, phía trước có một viên sinh mệnh cổ tinh phát ra khí cơ có thể cảm ứng được rõ ràng. Thật tốt quá, cũng không phải xa xôi cỡ nào, chúng ta có thể dùng thánh binh viễn cổ phá hư không vượt qua. Trong lòng Diệp Phàm rất không bình tĩnh, hao hết tâm lực cửu tử nhất sinh muốn trở về cố hương, không nghĩ tới phiêu bạt 12 năm sau lại trở về viên sinh mệnh cổ tinh này. Lễ Thiên thần tử buông xuống, chúng sinh run rẩy đi. Lễ Thiên kích động gào lên, chúng ta cuối cùng là tự chủ vận mệnh, phá giải thế cục hẳn phải chết. Yến Nhất Tịch lau mồ hôi lạnh, những trải qua vừa rồi không dài nhưng cực kỳ nguy hiểm. Một đường này có thể nói là từng bước đi hướng tử vong, rốt cục vào thời điểm cuối cùng bọn họ rời khỏi gông xiềng vận mệnh, đều thở phào một hơi. Diệp Phàm nhìn viên sinh mệnh cổ tinh phía trước. Hắn nghĩ tới từng cảnh tượng, gương mặt bạn cũ, hình ảnh chiến đấu, tình cảm nhiệt huyết, đau thương ly biệt. Bóng dáng đám người Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Bé, Đại Hắc Cẩu lần lượt hiện lên. Ta đã trở lại. A, Tử Vi cổ tinh vực, Doãn Thiên Đức ngửa mặt thét dài, mái tóc đen bay loạn. Hắn như là nhập ma, ánh mắt sắc bén như điện xuyên qua trời cao mấy chục dặm. Vào một ngày kia, tử khí mênh mông cuồn cuộn vượt qua vạn dặm, rất nhiều man thú cường đại đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất. Thần linh cổ kinh hoàng huyết xích kim trong tay Doãn Thiên Đức dâng lên dáng trời, nhuộm đỏ bầu trời, khiến da thịt toàn thân hắn đỏ thẫm. Hắn yên lặng nhìn trời, cuối cùng phun ra lời nói kiên định không lay động, cổ tinh mà đại đế cổ đều muốn tới, ta tự nhiên sẽ buông xuống, giết hết các ngươi để chứng đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, vực ngoại chiến trường của thánh nhân. Vực ngoại một vùng tĩnh mịch, từ trên không nhìn xuống Bắc Đẩu cổ tinh vực, đó là một tinh thể tráng lệ. Trong đó, một hành tinh sinh mệnh gần ngay trước mắt, tràn ngập một cỗ khí tức khiến người kính sợ, như một vùng đất thần linh ngủ say cổ xưa. Diệp Phàm đang ở vực ngoại vĩnh hằng, cảm nhận được một loại thê lương và đại khí. Lúc này bọn họ bị lực hút của viên đại tinh này dẫn dắt, đang đi vòng quanh nó. Quả là bao la hùng vĩ, hành tinh này thật sự quá mênh mông. Lễ Thiên rung động, lúc này bọn họ dựa vào thánh binh viễn cổ không phá hư không, không phải không thể tiến vào địa địa nhưng cảm giác vô cùng dài lâu. Vì viên sinh mệnh cổ tinh này quá lớn, tới mặt đất hơn phân nửa sẽ khiến người ta không chịu nổi. Tốt nhất có thể xây dựng một tòa truyền tống thần trận. Lát nữa ta sẽ dở sách cổ mà mấy tên tổ sư hỗn đản kia để lại xem có ghi chép tương quan hay không. Nhân dục đạo từng có không chi một vị thánh nhân, có người từng vượt qua tinh vực, có nghiên cứu sâu đối với truyền tống trận văn, tự nhiên để lại một ít sáng tác có giá trị. Kia là... Ánh mắt Yến Nhất Tịch khẽ động, nhìn chằm chằm vào một vùng hắc ám xa xa, lộ ra vẻ hồ nghi. Bọn họ không nóng lòng buông xuống đại địa, một mực tự do trôi nổi. Tương đối với sinh mệnh cổ tinh thật lớn này mà nói giống như u mấy hạt bụi nhỏ đang lượn vòng quanh. Phía trước, một bóng ma đồ sổ sừng sững như núi, như là một thiên thể vắt ngang, có từng tia từng đợt khí cơ cổ quái truyền đến. Sau khi tới gần mấy chục dặm, sắc bóng kim loại lạnh lẽo lộ ra. Đây là một ngọn núi sắt cao tới ngàn thước, giống như một ngôi sao băng, trầm ngưng mà có cảm giác áp bách. Sao nơi này lại có một khối sắt lớn như vậy? Lễ Thiên khá kinh ngạc. Khối sắt lớn này dường như rất phi phàm, rất giống như một loại thần thiết, nhưng khuyết thiếu loại tinh khí tương ứng, không cảm ứng được thần lực dao động. Sau khi lại tới gần mười mấy dặm, mặc dù vùng hư không này rất tối tăm nhưng cũng có thể thấy rõ ràng lồi lõm bên trên, không thiếu vết đao lộ kiếm, càng có rất nhiều vết dạn đáng sợ, giống như bị người mạnh mẽ chấn vỡ. Mà mặt trên còn có vết máu, tuy rằng sớm khô cạn nhưng vẫn phát ra một loại thê lương đáng sợ, như là trải qua một trận đại chiến có 102 không thể tưởng tượng. Đây quả thật là một loại thần thiết, đối với nhân vật cấp giáo chủ đều là một loại bảo vật có thể gặp mà không thể cầu. Không ngờ lại có một khối lớn như vậy, quá khoa trương. Yến Nhất Tịch thở dài. Ngày thường, có thể có được một khối bằng nắm tay luyện nhập vào trong binh khí đã là bảo binh rồi. Sẽ làm nhân vật cấp giáo chủ vui mừng vô cùng. Mà nơi đây lại có một khối thần thiết cao ngàn thước. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm giác dị thường. Khối bảo thiết này mất hết tinh khí, đã không có thần năng tương ứng, cũng không biết trôi nổi năm tháng lâu dài cỡ nào mới tạo thành như vậy. Nếu như ta đoán không sai, đây là một kiện thánh binh viễn cổ bị đánh nát, cao tới ngàn thước chẳng qua là một khối nhỏ trong đó. Diệp Phàm nói, thánh nhân viễn cổ đều có uy lực rất lớn, cảnh tượng khi bọn họ luyện binh không thể tưởng tượng. Nếu gặp phải một khối thần liêu lớn bằng nắm tay cũng đã đủ rồi, có thể tế luyện thành thánh binh truyền đời. Mà nếu tài liệu không đủ cứng rắn, có lẽ sẽ hao hết vô tận sơn xuyên đại mạch, tụ nạp linh khí tạo ra một kiện binh khí. Thời cổ, tiểu ấn núi sông một tấc trong tay thánh nhân thoạt nhìn trong suốt sáng bóng, lung linh xinh đẹp nhưng chân thật là do vạn dặm giang sơn hóa thành, chính thức phóng đại sẽ mênh mông khôn cùng. Nơi đây còn có một khối. Quả nhiên, không quá bao lâu, bọn họ lại gặp được một mảnh vỡ thần thiết dài ngàn thước, lạnh lẽo âm trầm, dính đầy vết máu khô cạn, càng thêm xác định là thánh binh viễn cổ bị hủy không thể nghi ngờ. Mà rất nhanh bọn họ lại nhìn thấy một thanh cung cổ bị gầy, dài đến mấy chục trượng.